Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, nghe bà ngoại nhắc tới trong nhà tiểu ấu tể, cùng với nàng muốn tìm thời gian đá quý cũng là vì cấp ấu tể bổ sung dinh dưỡng. Về cơ bản đều đối ấu tể tràn ngập tình yêu, mặt khác các yêu quái cũng nhịn không được đi theo ồn ào. Giống nhau hưng phấn lên. Phần trăm nhạc, phần trăm văn, phần trăm tiểu thuyết, www.cwxs520.com lập tức liền có người ở thiệp mặt sau hồi phục nói. Ta giống như cũng nghe nói qua Agamotto chi mắt cái này cách nói. Làm ta ngẫm lại, nói không chừng ta có thể nhớ tới. Cái kia cái gì Agamotto chi mắt cụ thể ở nơi nào, một đám nhàn rỗi không có chuyện gì đại yêu quái. Treo ở diễn đàn, bởi vì lải nhải vô nghĩa quá nhiều, ở thiệp spam quá nhanh, lại đem tấn giang diễn đàn đặc biệt khối tễ băng rồi một lần lúc sau. Nhìn quen loại này trận thế bà ngoại nhưng thật ra thành thạo nhớ kỹ diễn đàn các yêu quái nói ra. Sở hữu có ý nghĩa kiến nghị, tính toán liền dựa theo bọn họ cung cấp tình báo tới xác định Agamotto chi mắt rơi xuống. Lúc này... Xa ở nước Mỹ Caesar cũng không biết, bà ngoại từ thao thiết nơi đó biết được thực tế vì không gian đá quý Agamotto chi mắt tin tức sau. Đã căn cứ đông đảo yêu quái nhiệt tình cung cấp các loại không thể tưởng tượng tình báo. Chuẩn bị xem ngày nào đó thời tiết tốt lời nói, liền qua đi đem kia khối rất có lợi cho nhà mình tiểu ấu tể trưởng thành thời gian đá quý cũng tìm. Trở về. Sau đó cấp Caesar gửi qua đi đương đồ ăn vặt ăn. Mấy ngày sau, nước Mỹ trường học cũng đều lục tục kết thúc nghỉ đông. Caesar từ New York trở lại New Haven, bắt đầu rồi chính mình tân học kỳ, mà ở khoảng cách Fork trấn nhỏ không bao xa một cái khác hẻo lánh trấn nhỏ thượng. Bởi vì nơi này đã không có giỏi về cử báo nhiệt tâm quỷ hút máu ca lần một nhà. Cho nên... Rất là đột ngột xuất hiện ở chỗ này Loki, Red Skull cùng Thanos, ngược lại như vậy an an tĩnh tĩnh ở xuống dưới. Bởi vì phía trước mục tiêu xung đột, tuy rằng này ba cái gia hỏa mặt ngoài như cũ gió êm sóng lặng. Nhưng là trong lén lút, lại là lòng mang quỷ thai. Các có tính toán, tạm thời liên thủ Loki cùng Thanos, bằng vào Loki lừa gạt chi thần năng lực, thực mau liền cõng Red Skull. Từ trải rộng châu Âu Hydra tổ chức chung, được biết thời gian đá quý rơi xuống. Hơn nữa, ở một mảnh gió êm sóng lặng chung, dứt khoát quyết đoán bỏ xuống cái gì cũng không biết Red Skull. Bước lên cướp lấy không gian đá quý Agamotto chi mắt lữ đồ. Vào đông tuyết động liên miên không thấy, Himalaya dãy núi đỉnh, gió lạnh gào thét, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ còn lại có vô tận băng tuyết đá núi. Biết nơi này không gian duy độ thập phần phức tạp, mặc kệ là Loki vẫn là tạm thời vô pháp sử dụng chính mình lực lượng Thanos. Đều chỉ có thể là dùng nhất nguyên thủy biện pháp, hoàn toàn bằng vào cá nhân nghị lực, từ Nepal xuất phát, từng bước một đi rồi đi lên, tìm được Himalaya đỉnh núi phong Kamatai tàng thư thất thời điểm. Loki cùng Thanos đều còn khoác một thân phong tuyết, nơi này cư nhiên không có những người khác. Đã nhận ra một cổ nguy hiểm năng lượng dao động lúc sau. Loki lập tức đi hướng phòng Agamotto chi mắt kệ sách, lại không tiếp tục tới gần, mà là quyết đoán dừng lại bước chân, hơi hơi nheo lại đôi mắt, chính là cái này, Loki nâng cằm lên hướng về phía kệ sách phương hướng thoáng ý bảo một chút. Không sai, ta cảm nhận được thời gian đá quý lực lượng, Thanos đôi mắt mệt bay nhanh hiện lên một tia sung. Sướng chi sắc, lại hơi túng lướt qua, nhìn đến Loki đối thời gian đá quý né tránh, Thanos không tỏ ý kiến, chỉ là quyết đoán đi ra phía trước, duỗi tay cầm Agamotto chi mắt, chỉ một thoáng, một cổ cực kỳ nguy hiểm mà lại bàng bạc năng lượng bắt đầu phát ra ra tới. Loki híp mắt, đột nhiên lui về phía sau vài bước, nhìn chung quanh kệ sách tất cả rách nát mai một. Vẫn luôn chờ đến Thanos chung quanh điên cuồng kích động năng lượng bình tĩnh trở lại lúc sau. Mới rốt cuộc mở miệng, thấp giọng nói, ngươi, nhìn Thanos tức khắc rõ ràng tuổi trẻ chỉ sợ không ngừng 10 tuổi mặt. Loki trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ dị sáng rọi. Hắn giấu đi tính toán của chính mình, chỉ là trầm giọng hỏi, lực lượng của ngươi khôi phục, từ tới rồi trên địa cầu liền vẫn luôn không hài lòng. Thanos cuối cùng là vui sướng gật gật đầu. Nơi này không có gương, hắn cũng không thấy mình hiện tại trẻ lại không ít mặt. Nhưng là, vươn tay tới, cầm quyền lúc sau, cảm nhận được trong tay đã trở về bồng bột lực lượng. Phảng phất toàn bộ thế giới hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác. Lại làm Thanos đặc biệt thả lòng cùng thích ý. Đúng vậy, Thanos nhẹ giọng nói. Kế tiếp, chúng ta liền có thể làm một chút có ý nghĩa sự tình. Tỷ như nói, giải quyết rớt phía trước vẫn luôn đều ở vướng bận SHIELD, sau đó. Lại đi tìm được cái kia gọi là Caesar gia hòa, thu hồi vô hạn đá quý, Loki ninh mi. Không chút do dự nói, so với cùng SHIELD chí khí. Ta cho rằng, tâm linh đá quý cùng vũ trụ khối Rubik mới càng thêm quan trọng. Thanos cười nhìn hắn một cái. Tuy rằng bừa bãi lại kiêu ngạo, lại không có trắng ra biểu lộ ra tới, mà là rất là thản nhiên thuận miệng ứng phó nói. Đương nhiên, đã khôi phục lực lượng Thanos cuối cùng là không cần lại cùng Loki cùng nhau. Một chân thâm một chân thiền đỉnh Himalaya đỉnh núi bão tuyết đi xuống sơn. Cũng là vừa khéo, liền ở bọn họ hai cái sau khi rời khỏi không lâu. Nguyên bản không gian duy độ cực kỳ phức tạp nguy hiểm Kamatai tàng thư cửa phòng trước. Bà ngoại nhẹ nhàng bâng quơ xé rách một cái không gian đường hầm. Sau đó, ăn mặc một thân rắn chắc lại ấm áp, kiểu dáng rất là phu nhân lông chồn áo khoác. Mang mũ cùng bao tay, bọc thật dày khăn quàng cổ bà ngoại, chậm rãi đi ra, cảm nhận được Himalaya đỉnh đầy trời băng tuyết độ ấm, bà ngoại một tay xủy ở trong túi, một tay ôm chính mình vừa mới đun nóng xong lão hổ hình dạng nhiệt điện túi nước. Cuối cùng là nhẹ nhàng thư khẩu khí, nơi này cũng thật lạnh. Còn hảo nàng chuẩn bị đầy đủ, bởi vì độ ấm quá lạnh. Bà ngoại thở ra hơi thở cơ hồ nháy mắt liền thành một đoàn xương trắng. Bất quá, đứng yên lúc sau, hoàn toàn chưa từng nhận thấy được chút nào thời gian lực lượng dao động. Bà ngoại không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết, Agamotto chi trong mắt cất giấu không gian đá quý. Không nên một chút động tĩnh đều không có a. Có chút hoang mang khó hiểu bà ngoại căn bản mặc kệ những cái đó nguy hiểm không gian loạn lưu. Hoàn toàn chính là đi thẳng tắp lập tức tiến vào Kamatai tàng thư thất. Trong phòng lò sưởi trong tường trung còn thiêu đốt hừng hực ngọn lửa. Tạm thời xua tan bên ngoài giá lạnh, nhưng mà, nhìn tứ tán phá quang ngã kệ sách, liền tình ấm áp lại đây. Bà ngoại lại một chút cao hứng cũng không có. Hiển nhiên, liền ở nàng phía trước, đã có người cầm đi thời gian đá quý. Bà ngoại có chút buồn bực đi qua đi. Đại khái đánh giá hai hạ, sau đó từ trong túi lấy ra di động, một tay tùy ý cắt hai hạ màn hình, một tay còn ôm chính mình từ trong nhà mang ra tới nhiệt điện túi nước. Bắt đầu cấp ông ngoại gọi điện thoại, oán giận hai câu chính mình đã tới chậm. Hơn nữa, bị ông ngoại kiên nhẫn tinh tế ôn nhu trấn an một trận lúc sau. Mới rốt cuộc thư khẩu khí, một lần nữa đem điện thoại cất vào trong túi. Chợt, bà ngoại trong tay còn ôm trong lòng ngực bạch hổ hình thức nhiệt điện túi nước. Ánh mắt lại dừng ở những cái đó rách nát kệ sách thượng. Giây tiếp theo, thời gian hồi tưởng, tán loạn rách nát kệ sách tất cả trở về vị trí cũ. Hình chiếu chung, Loki cùng Thanos thân ảnh, cũng rõ ràng ánh vào bà ngoại mi mắt bên trong, nhận thấy được một tia mỏng manh không gian biến hóa hơi thở. Bà ngoại duỗi tay túm qua vừa mới Thanos cùng Loki từ nơi này trực tiếp trở về nước Mỹ cái kia. Không gian đường hầm, xác định kia hai người mục đích địa lúc sau. Nhướng mày, nhưng thật ra không có lại tiếp tục đuổi theo. Caesar hiện tại liền ở nước Mỹ. Nếu kia hai người mang theo Agamotto chi mắt cũng là đi nước Mỹ. Như vậy gần khoảng cách hạ, Caesar khẳng định sẽ nhận thấy được thời gian đá quý lực lượng. Đồng dạng có được thời gian năng lượng, trúc cửu âm cùng thời gian đá quý chi gian, khẳng định là lẫn nhau hấp dẫn. Tuy rằng thời gian đá quý về điểm này năng lượng, đối với bà ngoại tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nàng sẽ nghĩ đem thời gian đá quý tìm ra, cùng sạch sẽ nhất, kỳ thật là bởi vì không gian đá quý lực lượng đút cho ấu tể tương đối dễ dàng tiêu hóa hấp thu. Dù sao quá không được mấy ngày, thời gian đá quý khẳng định vẫn là sẽ bị Caesar hấp dẫn. Mùa đông thời tiết như vậy lạnh, tuy rằng nàng cũng không cần ngủ đông, nhưng là, so với bên ngoài đỉnh phong tuyết bôn ba, khẳng định vẫn là ở ấm áp trong nhà bọc chăn ngủ hoặc là ăn điểm tâm uống trà nóng lên mạng tới. Càng hấp dẫn người một ít, quyết định chú ý bà ngoại xoay người lại xé rách một cái không gian đường hầm. Trực tiếp liền về tới trong nhà, thậm chí còn, nàng đều không có cố ý cùng còn ở nước Mỹ đi học Caesar nhắc tới chuyện này. Khai giảng sau cái thứ nhất cuối tuần, nhận được Tony điện thoại, Caesar lại lần nữa từ New Haven về tới New York, SHIELD, để điều tra đến Hydra tin tức. Caesar một bên ở tự do chi thành trên sofa ngồi xuống. Một bên thuận miệng hỏi, Tony tựa hồ vừa mới từ phòng thí nghiệm ra tới. Hắn buồn ngủ đánh cái ngáp, còn mang theo chút quầng thâm mát, đánh lên tinh thần tới. Lại lắc lắc đầu nói, không phải SHIELD, là ta phụ thân, người biết đến. Howard Stark, hắn biết lúc trước rất nhiều bí mật tin tức, Caesar ngay từ đầu còn có chút khó hiểu chớp chớp mắt. Hắn chỉ nghĩ tới rồi Hydra thủ lĩnh Red Skull, đỉnh một chương cùng nước Mỹ đội trưởng Steve Rogers giống nhau như đúc mặt. Nhưng thật ra đối Captain America trải qua thuộc như lòng bàn tay Peter nhanh chóng phục hồi tinh. Thần lại, ta đã biết, Peter ngẩn ra, theo bản năng kêu lên, sau đó mới tiếp tục bay nhanh nói. Đội trưởng tuy rằng nhìn tuổi trẻ, nhưng là, hắn cùng Tony phụ thân kỳ thật là cùng cái thời đại người. Red Skull giống như bọn họ, cũng là đã từng sinh động ở Thế chiến thứ hai trong lúc người. Đúng vậy, Tony gật gật đầu, xoa xoa đôi mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Trên thực tế, hắn đối Red Skull thập phần hiểu biết Tony trong miệng cái này, hắn. Tự nhiên chỉ chính là Howard Stark lão tiên sinh. Jarvis đúng lúc ở trên màn hình lớn hình chiếu ra một đoạn video giám sát. Bằng vào Howard Stark lão tiên sinh đối địch nhân Hydra hiểu biết. Jarvis lăng là từ rộng lượng tin tức tìm ra một bộ phận video giám sát. Nhưng là rất kỳ quái, Jarvis thanh âm ôn hòa mà rõ ràng. Loki cùng phía trước nam nhân kia, đều đã không thấy, Peter thuận miệng nói. Bọn họ đường ai nấy đi, cũng có thể là phân công nhau hành động, có an bài khác, Caesar nhẹ giọng nói. Tony lại đánh cái ngáp, hắn tựa hồ cả đêm không ngủ. Nỗ lực mở to còn buồn ngủ mắt to, nhìn Caesar, dặn dò nói, mặc kệ như thế nào, Caesar ngươi phải cẩn thận, tham khảo phía trước ở Thượng Hải phát sinh sự tình, ta cảm thấy, bọn họ hướng về phía ngươi tới khả năng tính rất lớn. Caesar một tay chống cằm, chỉ có thể là lộ ra một tia bất đắc dĩ cười. Mặc kệ như thế nào. Tìm được rồi Red Skull rơi xuống luôn là một chuyện tốt, Tony nhún vai. Ý bảo Jarvis nói, thông chi Nick Fury đi, SHIELD khẳng định đặc biệt muốn bắt người, liền ở Tony câu này nhắc nhở nói xong ngày hôm sau. Chủ nhật buổi chiều, Peter cùng Caesar cùng nhau lái xe trải qua Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc thời điểm. Bên cạnh một khác tòa cao chọc trời đại lâu thượng. Thanos cùng Loki chính rất xa nhìn chằm chằm Peter chiếc xe kia. Ta có thể nhận thấy được, Caesar chung quanh vẫn như cũ còn có mỏng manh vũ trụ khối Rubik năng lượng, Thanos trầm giọng nói. Những cái đó năng lượng đã tiêu tán rất nhiều, Loki cau mày trả lời nói. Phía trước thời điểm, còn không có nhìn đến người, là có thể rõ ràng cảm nhận được gần như mất khống chế thật lớn năng lượng dao động giết hắn. Những cái đó năng lượng, hẳn là liền sẽ một lần nữa ngưng kết, Thanos nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Giây tiếp theo, hắn thân ảnh chợt lóe, đã thuấn di đến dưới lầu mặt đường thượng, nhưng mà, Thanos cùng Loki không biết chính là, liền ở vừa mới, Caesar đột nhiên mở miệng đối Peter nói, ven đường trước đỉnh một chút ân, Peter theo lời hành sự, chỉ là theo bản năng hỏi, làm sao vậy, ta vừa rồi hình như ở bên cạnh kia đống lâu pha lê phản quang thượng thấy được Loki thân ảnh. Caesar không quá xác định nói, chúng ta đi lên tìm xem, Peter đề nghị nói, Caesar lại lắc đầu, đã lấy ra di động một chiếc điện thoại phát cho lôi thần Thor. Làm hắn ca tới tìm hắn bằng, Caesar không chút do dự nói. Không đợi Caesar buông điện thoại, Thanos thân ảnh đã thoáng hiện tới rồi Caesar trước mặt, chơi trốn tìm trò chơi đã kết thúc. Người trẻ tuổi, đỉnh giống nhau đồng dạng thanh xuân xinh đẹp mặt Thanos đỉnh Caesar. Lộ ra một cái cực kỳ nguy hiểm mỉm cười. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là vì hắn mặt tuổi trẻ hơn 10 tuổi. Hơn nữa Caesar bản thân liền đối hắn không đủ quen thuộc. Cho nên, phía trước Caesar phát hiện Loki thời điểm, lại không có lập tức nhận ra Thanos tới. Trong phút chốc, Thanos mang theo hủy diệt hơi thở lực lượng đã hướng về phía Caesar lại đây. Caesar cùng Peter lúc này lại vẫn như cũ còn ở trong xe. Đối mặt loại này tránh cũng không thể tránh cục diện. Peter bỗng nhiên gian mở to hai mắt. Nhưng mà, cơ hồ là đồng thời, thật sâu ninh mi Caesar đã không chút do dự hướng về phía Thanos phương hướng đụng phải đi lên ở. Hắn chặn Thanos không kích thời điểm, Caesar sau lưng, ít nhất Peter có một lát thoát đi thời gian, này tuyệt đối là Caesar từ trước tới nay gặp được nguy hiểm nhất cục diện. Sinh tử một khắc chi gian, dĩ vãng ở nhân loại xã hội chung lớn lên học được kỹ năng. Tất cả đều bị ném tại sau đầu. Vì sinh tồn, Caesar trong ý thức, cơ hồ chỉ còn lại có thân là đại yêu quái ấu tể. Sinh ra đã có sẵn sinh vật bản năng, ấu tể bản năng phi pháp, va chạm, cắn xé, sau đó xử lý địch nhân. Ở Thanos xem ra, Caesar động tác hiển nhiên là không muốn sống lấy trứng chọi đá. Nhưng mà, nhìn qua rất là yếu ớt Caesar cùng Thanos lực lượng phát sinh va chạm lúc sau. Vừa mới kia cổ thật lớn mang theo hủy diệt hơi thở lực lượng. Lại phẳng phất nhỏ giọt ở biển rộng chung nước mưa giống nhau. Nháy mắt trừ khử vô hình. Nhưng là, Thanos vô hình công kích tuy rằng đã biến mất, có thật thể Caesar phi phát ra tới động tác lại vẫn như cũ còn ở. Giây lát chi gian. Peter cơ hồ là ngốc lăng trụ nhìn, Caesar từ trong xe phi phát sau khi ra ngoài, thế nhưng liền như vậy trực tiếp đem đứng ở bên cạnh Thanos cấp toàn bộ đâm bay đi ra ngoài. Nếu không phải Peter thị lực cũng đủ hảo, hắn đại khái sẽ cho rằng, Caesar cùng Thanos đã như là chuyện tranh thư chung hai viên sao băng như vậy từ trong tầm mắt bay. Đi ra ngoài, ngươi! Thanos cơ hồ là kinh nghi bất định nhìn Caesar, giây tiếp theo, đem Thanos toàn bộ đâm bay đi ra ngoài Caesar cau mày. Thân ảnh đột nhiên gian biến mất, một cái lớn bằng bàn tay, da lông tuyết trắng điểm xuyết màu đen sọc mau nhung nhung tiểu đoàn tử múa may chín điều đuôi to. Xuất hiện ở Thanos trước mặt, Thanos theo bản năng tiến lên một bước, muốn bắt lấy này chỉ ấu tể bóp chết, nhưng mà... Hắn mới giật mình, trước mắt cảnh tượng lại là thay đổi trong nháy mắt, vừa mới đi ra một bước, phẳng phất pha quay chậm giống nhau, lấy quỷ xúc video phương thức hồi thả vô số lần, quả thực làm người quáng mắt hoa mắt, Thanos bước chân đột nhiên dừng lại, kinh nghi bất định đứng ở tại chỗ, lại không dám động tác chút nào, hắn thực mau liền ý thức được. Nơi này phẳng phất là thời gian cùng không gian khe hở. Hơi một động tác, đó là thời gian điểm thượng chết tuần hoàn, quỳ dạp trên mặt đất mau nhung nhung ấu tể lắc đầu. Một đôi nhọn nhọn hồ ly lỗ tai cũng tùy theo ở trong gió nhẹ nhàng run lên. Phẳng phất chỉ độn nửa nhịp dường như, ấu tể nhìn phiêu phù ở chính mình trước mặt một khối huỳnh màu xanh lục đá quý. Giống như trước đây cái loại này quỷ dị đói khát cảm cùng khát vọng xúc động. Tức khắc lại mãnh liệt mênh mông dũng đi lên, cùng lúc đó, vừa mới còn rất là kiêu ngạo Thanos, lúc này, kia trương thanh xuân niên thiếu mặt, thế nhưng lại tuổi trẻ vài tuổi, bằng thêm vài phần tính trẻ con thiếu niên cả mơ siêu, Caesar nắm giữ thời gian lực lượng có thể. Nói là hoàn toàn không thuần thục, Lúc này thuần túy là bức nóng nảy lúc sau bản năng phản ứng. Phía trước, Caesar liền nhìn đến quá bà ngoại sử dụng hồi tưởng thời gian lực lượng. Đem người khổng lồ xanh biến trở về Banner tiến sĩ không nói. Còn đem Banner tiến sĩ vẫn luôn hồi tưởng thành tiểu hài tử. Lúc này đây, đối mặt Thanos cái này địch nhân, ấu tể trạng thái Caesar cũng hoàn toàn là xuất phát từ bản năng học theo. Thời gian đá quý, Thanos buột miệng thốt ra nói. Nguyên bản ở hắn trên người thời gian đá quý. Thế nhưng liền như vậy từ thời gian cùng không gian khe hở chung xuyên qua mà qua. Xuất hiện ở Caesar trước mặt, ăn qua tâm linh đá quý, hấp thu qua vũ trụ khối Rubik lúc sau. Caesar cũng đã có kinh nghiệm, hắn không chút do dự vươn bụ bẫm chân trước. Ở Thanos khiếp sợ, ngạc nhiên, phẫn nộ, khó có thể tin trong ánh mắt, dùng chân trước phớt lên thời gian đá quý. Đặc biệt dứt khoát há mồm liền cắn một ngụm mơ siêu ấu tể rõ ràng chỉ cắn một ngụm. Cặp kia viên tầm thường đạm kim sắc dựng đồng, liền đã nhiễm dày đặc buồn ngủ chi sắc, phảng phất tùy thời đều sẽ ngủ say giống nhau. Ngay sau đó, huỳnh màu xanh lục thời gian đá quý, cũng phảng phất hòa tan giống nhau, liền như vậy biến mất ở ấu tể trong thân thể, Caesar trong cơ thể, di truyền tự bà ngoại trúc cửu âm lực lượng. Chủ yếu chính là không gian cùng thời gian, phía trước vũ trụ khối Rubik đại biểu cho không gian lực lượng. Nhưng là, Caesar hấp thu rớt vũ trụ khối Rubik, kỳ thật là ở trong bất chi bất giác, dùng rất dài một đoạn thời gian mới hoàn thành. Mặc dù là như vậy, cuối cùng hoàn toàn hấp thu rớt vũ trụ khối Rubik thời điểm. Caesar vẫn như cũ vẫn là biến thành ấu tể héo héo ngủ vài thiên. Ý thức được chính mình thân thể thượng biến hóa, cùng với cái này không gian tuyệt đối thực không đúng, tuy rằng tạm thời vô pháp lấy về thời gian đá quý. Nhưng là, Thanos khuyết đoán đảo cũng dứt khoát, thừa dịp lực lượng của chính mình còn ở, Thanos không chút do dự, không màng tất cả chạy ra khỏi Caesar vừa mới đâm bay hắn lúc sau không thể hiểu được liền làm ra. Tới thời gian cùng không gian khe hở. Trở về hiện thực Thanos còn không có tới kịp phản ứng. Cơ hồ là đồng thời, bàn tay đại mao nhung nhung ấu tể vây được cục xuống con mắt. Cũng lại lần nữa xuất hiện ở Thanos trước mặt. Hơn nữa, bọn họ hai cái lúc này, đều ở có thể nhẹ nhàng nhìn xuống toàn New York sở hữu cao chọc trời cao ốc đỉnh tầng độ cao thượng. Trong phút chốc đối diện lúc sau, địa cầu trọng lực dưới tác dụng. Thanos cùng ấu tể đồng thời lấy trọng lực tăng tốc độ bắt đầu hướng trên mặt đất rớt. Loại này độ cao rơi xuống, tới mặt đất thời điểm, tất nhiên đã có một cái cực kỳ tốc độ kinh người. Vừa mới đã vội vội vàng vàng từ trong xe chạy xuống tới Peter. Lòng tràn đầy lo lắng ngẩng đầu nhìn phía Caesar. Peter lúc này căn bản là không rảnh lo chính mình có thể hay không bại lộ Spider-Man thân phận loại. Này vấn đề, bắn ra tơ nhện từ cổ tay của hắn thượng bắn ra. Peter ở tơ nhện lôi kéo hạ, tam hạ hai hạ nhảy tới cao chọc trời cao ốc cao tầng thượng. Ý đồ thừa dịp ấu tể tốc độ còn không có nhanh như vậy thời điểm. Từ trên cao trung liền đem ấu tể tiếp được, đang ngồi ở Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc phòng nghỉ Khải Lâm Tề. Nhận thấy được bên ngoài tùy ý kích động quen thuộc đại yêu quái hơi thở sau. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc cũng đem một màn này toàn bộ thu vào trong mắt. Nhạy bén chú ý tới, kia chỉ ấu tể vây được cục xuống mí mắt, tùy thời đều phải ngủ bộ dáng. Hoàn toàn không nghĩ đối phương liền như vậy rớt đến trên mặt đất sau đó đem mặt đường tạp ra cái. Giếng khoan giống nhau hố Khải Lâm Tề, nhịn không được khóe miệng vừa kéo, một phen kéo ra cao tầng cao ốc nửa phiến cửa sổ. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn trụy lâu, cao tầng cửa sổ hoạt động phạm vi quá tiểu, nếu không đánh nát này mặt thủy tinh công nghiệp nói, hắn chỉ có thể biến thành cũng liền nửa cái cửa sổ như vậy cao kỳ lân nguyên hình. Sau đó bay đến ấu tể bên người, ý đồ há mồm ngậm trụ còn tại hạ trụy ấu tể. Nhưng mà, đối mặt vẫn như cũ chỉ có lớn bằng bàn tay mao nhung nhung ấu tể. Kỳ lân nguyên hình tuy rằng so nó lớn vài vòng, nhưng là, Khải Lâm Tề vẫn cho rằng Ấu Tể là lúc trước hắn ôm quá trọng lượng. Hoàn toàn không có dự đoán được, Caesar ở hấp thu tam khối vô hạn đá quý năng lượng lúc sau. Thân thể ở bay nhanh sinh trưởng, tuy rằng thân thể lớn nhỏ không thay đổi, nhưng là trọng lượng, lại gia tăng rồi không biết nhiều ít lần, vừa mới ngậm trụ bàn tay đại mao Nhung Nhung Ấu Tể thời điểm. Khải Lâm Tề một hơi không xuyễn đi lên, thiếu chút nữa bị Ấu Tể tạp đến đi theo cùng nhau hướng trên mặt đất đập xuống đi. Trong tay lôi kéo bắn ra tơ nhện, chính leo núi giống nhau treo ở cao ốc building đỉnh tầng vị trí Peter. Cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn một con gia dụng tiểu lò nướng như vậy đại kỳ lân bị bàn tay đại. Mao Nhung Nhung Ấu Tể tạp đến đột nhiên vuông góc rơi xuống mấy chục mét. Sau đó mới đứng vững thân hình, một lần nữa gian nan đến bay lên, yêu cầu hỗ trợ sao? Peter hướng về phía Khải Lâm Tề cùng Ấu Tể hô, hắn thanh âm phiêu đãng ở trời cao vào đông phần Phật gió lạnh bên trong. Mơ hồ chi gian, còn có vây được đều phải không mở ra được đôi mắt Mao Nhung Nhung Ấu Tể nhẹ nhàng một chút miêu ô. Thanh, Khải Lâm Tề thực mau liền lắc lắc đầu, ngậm thể trọng đại khái đã vượt qua chính mình Ấu Tể. Liền như vậy lao lực một lần nữa bay trở về vừa mới hắn chui ra tới cái kia phòng nghỉ bên trong. Peter xem xét liếc mắt một cái kia cửa sổ, cảm thấy chính mình hoàn toàn chen không vào, nhớ kỹ tầng lầu lúc sau, chỉ có thể ở bắn ra tơ nhện lôi kéo hạ, trực tiếp nhảy tới Stark công nghiệp cao ốc đỉnh tầng trong hoa viên. Sau đó từ sân thượng xuống lầu. Một đường chạy như điên nhằm phía Khải Lâm Tề cùng Ấu Tể ngồi ở phòng. Đến nỗi bị Ấu Tể lăn lộn đến, thân thể đã hoàn toàn biến thành học sinh tiểu học bộ dáng Thanos. Ngạnh sinh sinh đem New York mặt đường tạp ra một cái thiên hố lúc sau. Cả người chết lặng phát đau, căn bản còn không có tới kịp bò dậy. Tiếp theo mặt, liền lại trực tiếp bị địa cầu bài xích trở ra bay khỏi tầng khí quyển. Vào lúc ban đêm, bởi vì toàn bộ sự tình quá trình phát sinh đều quá mức không thể tưởng tượng. Đương nhiên bước lên đã tạc phiên thiên New York tin tức đầu đề lúc sau. Bởi vì kỳ lân diện mạo hoàn toàn phù hợp Trung Hoa thủy thú đặc thù. Này tin tức còn nhanh chóng lan tràn tới rồi quốc nội. Bà ngoại thói quen tính soát trang web thời điểm, tự nhiên cũng thấy được cái này cũng không biết ai chụp được tới căn bản không rõ ràng video ngắn. Hình ảnh, kỳ lân chính gian nan ngập đi rồi một con thể trọng cùng hình thể hoàn toàn không thành đối lập mao. Nhung Nhung Ấu Tể, tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây kết thúc. Cuối cùng cầu một đợt dinh dưỡng dịch. Ngày mai còn có một chương phong cách tương đối hydro khí phiên ngoại bằng V bằng cảm ơn đại gia cho tới. Nay làm bạn, khom lưng tân hố đây là ngươi rơi xuống hoàng đế sao quá mấy ngày liền khai tương đương. Hết chương.